Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1753, Thiếu Đế. Hư Không Đại Đế, là đứng hàng thần giới từ tôn cấp nhân vật, Ngũ Phương Thần Điện, Thái Hòa, Hư Không, Thần Đế, Thiên Đế, Dược Thần, các phương đại đế đều có được phi thường cường đại thực lực. Trong đó Hư Không xếp tại thứ hai, có thể thấy được thực lực của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Dược Thần Điện Đại Đế thực lực xếp tại cuối cùng, mà hắn sở dĩ có thể lên bảng, cũng không phải là chiến lực nguyên nhân, mà là hắn năng lực luyện đan, đã sớm đạt đến xuất thần nhập hóa địa phương, cấp cao nhất luyện dược sư, tự nhiên có thể hiệu triệu đại lượng cường giả vì hắn bán mạng. Đây mới là dược đế kinh khủng nhất địa phương. Dương Vũ được phong tứ một ngày này, Hư Không Đại Đế giáng lâm, lập tức tất cả mọi người kinh ngạc. Các phương đại đế có rất ít đi đường. Hư Không Đại Đế thần bí nhất, nghe đồn còn không phải nhân tộc chi thân. Hắn cùng Dược Thần Điện lui tới cũng không mật thiết, coi như Hư Không Điện muốn tới mua sắm đan dược, đều là phía dưới sinh linh đi xử lý, không cần hắn ra mặt. Hôm nay hắn đột nhiên đến thăm, ra sao cho nên cho mời? Dược Thần Điện điện chủ cũng nghĩ không thông Hư Không Đại Đế vì sao mà đến, lập tức mang theo cái khác điện chủ cùng đi ra nghênh đón. Dược Thần Điện điện chủ cũng không phải dược đế, chân chính dược đế Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, ai cũng không biết hắn đi đâu rồi. Chín đại điện chủ đều chỉ là hắn hậu bối mà thôi. Hư Không Đại Đế cùng Dược Đế bình khởi bình tòa, bọn hắn không thể thất lễ. Trong đại điện tất cả mọi người cùng đi ra nghênh đón. Đại điện bên ngoài trận môn mở rộng, cho phép Hư Không Đại Đế tiến đến. Một đạo từ hư không xuyên thẳng qua mà hiện vĩ đại bờ thân ảnh hàng lăng. Hắn thu liễm tất cả khí tức, nhưng vẫn cho ở đây tất cả mọi người tạo thành rất lớn áp lực. Mọi người thấy hắn tựa như là một con cự hình hắc động, phảng phất có thể thôn phệ tất cả sinh linh. Gặp qua Hư Không Đại Đế, Dược Thần Điện điện chủ chắp tay ân cần thăm hỏi nói. Những người khác cũng đi theo kêu lên. Đây là đối một vị đại đế tôn trọng, rất lâu không đến Dược Thần Điện, các người không nên quá khẩn trương. Ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua, muốn gặp Dược Đế thôi. Hư Không Đại Đế cười nói, đây chỉ là phân thân của hắn, cũng không phải là chân thân. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, tại Dược Thần Điện cấm địa bên trong, có một bóng người cũng cướp ra. Đó là một tóc trắng xóa lão giả. Hắn cười đáp, gặp lão phu có gì khó, đáng giá ngươi hư không đến nhà cầu kiến. Vị này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chính là Dược Đế. Bái kiến Dược Đế. Dược Thần Điện người vô cùng kích động địa quỳ xuống nói. Đây cũng là Dược Đế phân thân mà thôi. Có Dược Đế tại, Dược Thần Điện sẽ không sợ Hư Không Đại Đế. Đứng lên đi. Dược Đế bình tĩnh đáp. Ánh mắt của hắn nhìn xem Hư Không Đại Đế nói. Chúng ta ra ngoài tụ lại. Đừng cho ta trong điện tiểu gia hỏa tạo thành áp lực quá lớn. Bọn hắn đều sợ ngươi. Đây chính là địa bàn của các ngươi. Có gì phải sợ? Hư Không Đại Đế xem thường nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Lần này tới ta có một việc cầu ngươi. Ta muốn dẫn đi một cái người. Người này đối với các ngươi tới nói râu ria. Nhưng với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Bất kỳ cái gì bồi thường đều có thể cho các ngươi. Hào phóng như vậy, xem ra người này thật rất trọng yếu. Không biết là ai? Khí vận chi tử Dương Vũ. Cái này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dương Vũ trên thân. Dương Vũ vừa được phong tứ, liền bị Hư Không Đại Đế theo dõi. Đây là vinh hạnh, vẫn là bi kịch đâu. Quả nhiên vẫn là tới. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Đến một bước này, hắn thật đúng là không có chuyện gì để nói. Liền nhìn Dược Thần Điện bảo đảm khó giữ được hắn. Đàn lão xuất hiện ở bên cạnh hắn nói. hắn là ta chủ nhân thần nông thân truyền đệ tử, ngươi không có tư cách mang đi hắn. Đàn lão đã từng là thần nông luyện chế một viên vứt bỏ đan dược. Đối thần nông như là cha đẻ đồng dạng kính sợ. Dương Vũ là thần nông đệ tử, tự nhiên sẽ đủ kiểu bảo vệ cho hắn. A, bản thể của ngươi lại là... Hư không đại đế ánh mắt dừng lại ở đan lão trên thân. Vô cùng kinh ngạc nói. Dược đế ngăn tại đan lão trước đó nói. Vị trường bối này là cùng ta dược thần điện tiên tổ có quan hệ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi muốn mang đi Dương Vũ càng không khả năng. Hắn là tiên tổ đệ tử, mà lại vừa mới tinh tấn thăng đến chân thần luyện dược sư cảnh giới. Ta dược thần điện người tuyệt không có khả năng cho các ngươi hư không điện. Muốn đan dược ngược lại là có một đống. Chỉ cần có đầy đủ thần mạch là được. Dược đế rất không khách khí. Hắn thực lực không bằng hư không đại đế, nhưng cũng không sợ hắn. Hư không đại đế trầm giọng nói. Không có nói chỗ trống sao? Các ngươi dược thần điện cũng không mệt chân thần luyện dược sư. Nếu như ngươi cần phương diện này người kế tục, ta hư không điện có thể cho ngươi đưa tới 8 cái đan thể người kế tục. Cam đoan chí ít có thể nuôi dưỡng được 2 vị chân thần cấp luyện dược sư. Còn có thể cho các ngươi một đầu hư không thạch mạch. Đan thể người kế tục cùng hư không thạch mạch đều có được vô hạn giá trị, đủ để đổi bất luận cái gì một tôn chân thần cấp luyện dược sư mệnh. Ngươi có thể đi về. Dược đế không chút suy nghĩ nói. Tốt, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây hắn. Đừng để hắn rời đi dược thần điện địa bàn đi. Hư không đại đế nói một tiếng, liền biến mất ở trước mắt. Mọi người ở đây buông lỏng thời điểm, Dương Vũ lông tơ đột nhiên dựng lên. Hắn cảm giác mình bị một cỗ lực lượng trói buộc chặt, liền bị mang rời khỏi nơi này mà đi. Thật can đảm. Dược đế uống, cắt ra một con trường, đem hư không đều cắt đứt ra. Lúc đầu muốn bị đưa vào trong hư không Dương Vũ, bị hiểm hiểm cứu lại. Giờ khắc này, Dương Vũ toàn thân bị mồ hôi lạnh chỗ làm ướt. Vừa mới loại kia không có chút nào phản cự chỗ trống cảm giác, làm hắn cảm thấy 10 phần bất lực, 10 phần sợ hãi. Nếu như không có dược đế ở chỗ này, hắn 89/10 sẽ bị mang đi. Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Đàn lão thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh nói. Ta không sao. Dược đế xuất hiện tại Dương Vũ bên cạnh nói. Hư không đại đế hư không chi đạo vô song. Nếu như hắn chân thân ở chỗ này, ta cứu không được ngươi. Dương Vũ hướng dược đế cung kính một chút thân thể nói. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Không cần cảm ơn. Ngươi là tiên tổ đệ tử, cũng là ta dược thần điện lương đống chi tài. Ta làm sao cho phép hắn tới đây Dương Oai? Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền lưu tại trong điện đi. Bản tôn cùng ngươi thảo luận một chút đan dược. Dược đế nói, người xung quanh đều là bôi qua chấn kinh chi sắc. Dược đế đan đạo đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận đan đạo người có thể có mấy cái. Dương Vũ cư nhiên trở thành may mắn. Thật sự là làm cho người rất đỏ mắt. Bất quá, ngẫm lại Dương Vũ đều có thể bị thần nông nhìn trúng. Dược đế chỉ sợ cũng cất chỉ điểm hắn tâm tư. Đồng thời cũng là cho cái khác điện chủ một cái tỉnh táo. Dương Vũ sẽ bị dược đế coi như truyền nhân đối đãi giống nhau. Có lẽ hắn từ hôm nay trở đi về sau, có thể có được một cái thiếu đế xưng hào. Lấy Dương Vũ niên kỷ cùng luyện đan cảnh giới, có được dạng này xưng hào cũng không quá phận. Hiện tại bị dược đế nhìn trúng, cái tên này liền danh chính ngôn thuận. Đường Dương Vũ theo dược đế rời đi thời điểm, dược thần điện điện chủ cùng rất nhiều điện chủ cùng một chỗ thương lượng, cho Dương Vũ lại phong một cái Vũ Hầu thiếu đế xưng hào, cũng hiệu triệu thiên hạ. Sau ngày hôm nay, Dương Vũ chi danh triệt để vang vọng thần giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đế tử, đế nữ đều là người trên người. thiên phú đều là cấp cao nhất tồn tại, đại biểu cho tương lai có cơ hội xưng đế. Bây giờ Dương Vũ được phong làm thiếu đế, cũng đại biểu cho hắn rốt cục cùng những này đế tử, đế nữ nhóm bình khởi bình tọa, có được đồng dạng xưng đế tư cách. Khi tin tức kia truyền đi về sau, Dương Vũ hết thảy bắt đầu được bày tại trên mặt bàn, bị người khác tra tìm. Khi xác định hắn là khí vận chi tử về sau, toàn bộ sinh linh nhất trí cho rằng Dược Thần Điện quá tinh minh rồi. Nhất định là muốn từ trên thân Dương Vũ đạt được khí vận mới có thể làm như vậy. Về phần những cái kia vẫn là muốn đánh Dương Vũ chủ ý người, liền không thể không thu liễm. Dược Thần Điện thiếu đế đã không phải là đồng dạng thế lực có thể nhúng chàm. Đến thân phận như vậy, xuất nhập đều sẽ có chân thần cấp bậc cường giả bảo vệ. Đế điện, đế nữ Độ Tiểu Tinh biết được tin tức này về sau vui vẻ nhất, trực tiếp cầu kiến nàng phụ thân, yêu cầu tiến về Dược Thần Điện. Lần này, thiên đế không còn cự tuyệt Độ Tiểu Tinh yêu cầu. Cha tốt nhất rồi, Độ Tiểu Tinh vô cùng hưng phấn nói, nàng còn tưởng rằng cha nàng sẽ còn ngăn cản nàng đâu. Trong nháy mắt lại có bao nhiêu năm không có gặp lại Dương Vũ. Nội tâm của nàng càng phát tưởng niệm. Bây giờ, thực lực của nàng cũng vô hạn tiếp cận chân thần cấp bậc. Bế quan những năm này, nàng tăng lên rất nhanh. Đây cũng là đế nữ phong thái. Nếu có cơ hội, liền dẫn hắn trở lại thăm một chút đi. Hiện tại hắn cũng có tư cách trở thành ta rể hiền. Thiên đế vô cùng ôn hòa nói. Thiên đế xếp hạng tại hư không đại đế về sau, cũng không phát thiên thần điện thần đế, nhưng lại không người nào dám xem thường vị này Lặng Yên Thành đế gia hỏa. Cha, người cái này thế lợi gia hỏa, ta liền biết tiểu vũ tử vốn là không tệ. Hiện tại tiền đồ, người mới nguyện ý để người ta cùng hắn kết giao, cũng không biết hắn nhìn ta như thế nào. Ô ô, thân là đế nữ, sao có thể gả cho một cái vắng vẻ hạng người vô danh đâu. Ngoặc kép, tại một cái nào đó châu địa, một thư sinh thiếu niên, một mực tại yên lặng truyền bá tri thức, có sinh hoạt hàng ngày tri thức, cũng có làm người làm việc tri thức, càng có giảng đạo lý tri thức, mỗi một loại tri thức truyền thụ cho những cái kia mới vừa ở vỡ lòng cảnh hài tử. Hắn giảng rất êm tai, thường thường từ bên người rất nhiều ví dụ đi giảng, không hề giống những cái kia lão phu tử. Để hài tử học bằng cách nhớ, càng sẽ không động một chút lại đánh hài tử. Những hài tử này đặc biệt thích vị thiếu niên này, tụ tập ở bên cạnh hắn hài tử càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả một chút nhàn rỗi vô sự làm lão nhân đều ngẫu nhiên tới nghe một chút vị giáo sư này tượng thiếu niên nói tri thức. Những cái kia hung thần ác sát ra hỏa muốn xua đuổi gã thiếu niên này, cuối cùng đều bị gã thiếu niên này dăm ba câu liền thuyết phục. Ở bên cạnh hắn đã yên lặng nhiều một đống tùy tùng, nhưng là hắn chỉ để lại một đầu hoàng kim sư tử. Vậy vẫn là đã từng trong Lạc phủ thu phục. Hắn không có một mực ở tại một chỗ, mỗi một cái địa phương hắn nhiều nhất chỉ ngây ngốc một năm. Đem chủng tử truyền bá dưới, tương lai liền sẽ có nảy mầm một ngày. Những năm gần đây hắn cũng không bình tĩnh, có hư không đế đế tử đuổi giết hắn, bọn hắn đã là nhiều lần giao thủ, ngay từ đầu hai người vẫn chỉ là ngang tay, thế nhưng là theo giao thủ số lần càng ngày càng nhiều. Kia đế tử cũng bị hắn đánh cho chạy, kia vô lượng văn hóa quá nặng, không phải ai đều có thể chịu được. Cẩu lão, ta có hay không có thể cùng ca ca gặp lại? Thiếu niên hướng về bên người Lôi Thôi lão giả hỏi. Không vội không vội, văn võ tương xung, muốn lấy chi cân bằng thời điểm mới là gặp nhau ngay. Ngài nói thẳng thực lực của ta còn chưa đủ chẳng phải xong? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,